Con đường nghịch thiên tập 135. Bây giờ Ngao Vân nhàn nhạt liếc nhìn hai người bọn họ, trong ánh mắt ẩn chứa một tia trêu tức. Khởi bẩm thiếu cung chủ, bởi vì tiểu công chúa sắp quan hệ thông gia với thần Tiêu Cung, cho nên tiểu công chúa muốn đi vào Hóa Long Trì tế bái thoáng một lần. Chúng ta cho rằng điều này cũng không có gì không ổn, cho nên mới đồng ý để tiểu công chúa tiến vào Hóa Long Trì. Sư Nguyên Soái lại nói, trên mặt có một tia tâm thần bất định. Không có gì không ổn à? Muốn tế bái tổ tiên, vì sao không đi tổ linh điện? Vì sao hết lần này tới lần khác phải đi Hóa Long Trì vậy? Ngao Vân từ trên chiến xa đi xuống, mặt không biểu tình mà nói. Hắn nhìn Ngao Hình Nhi, trong ánh mắt lộ ra một tia say mê. Hình Nhi muội muội, cái lôi chấn rắm chó gì kia làm sao có thể xứng với ngươi? Toàn bộ Thái Sơ đại thế giới chỉ có ta mới có thể xứng với người thôi. Người yên tâm, nếu tiểu tử kia chạy đến, ta nhất định để cho hắn chịu không nổi. Ngao Vân đi đến trước mặt Ngao Hình Nhi, trong ánh mắt có một tia nóng rực nói. Giờ phút này trong lòng Ngao Hình Nhi cũng cực kỳ sốt ruột. Nếu Ngao Vân thật sự ngăn cản nàng tiến vào Hóa Long Trì, vậy tất cả kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Như lúc trước, Ngao Hình Nhi khẳng định đối với Ngao Vân sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí đối xử lạnh nhạt. Nhưng hiện tại, nàng phải nghĩ biện pháp lên tiến nhập Hóa Long Trì. Ngay thời điểm trong lòng Long Hoàng cũng đổ mồ hôi lạnh, Ngao Hình Nhi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, dung nhan tuyệt mỹ thánh khiết mà không linh. Thiên địa cũng phải thất sắc, xinh đẹp không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, để cho Ngao Vân xem mà ngây dại. Ngao Vân ca ca, ta cũng không muốn gả cho Lôi Chấn đâu, nhưng thúc phụ muốn ta gả đi, ta cũng không có cách nào khác. Mặt thấy hồn kỳ tới gần, nghĩ đến về sau không thể trở lại tổ Long Cung, sẽ không còn gặp được Ngao Vân ca ca nữa, ta liền đau lòng lắm. Cho nên lúc này mới muốn đến Hóa Long Trì tế bái lịch đại tổ tiên. Ngao Hình Nhi lã chã chợt khóc, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Ngao Vân, trong thanh âm tràn đầy thương cảm cùng bất đắc dĩ rồi. Bộ dáng của Ngao Hình Nhi trong nhu nhược mang theo một chút tiêu tụy, càng tăng thêm vài phần đáng yêu, để cho người ta nhìn thấy liền nhịn không được ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. Quy thừa tướng cùng bọn người Hắc Thủy Lôi Thần nhịn không được mở to hai mắt mà nhìn. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua Ngao Hình Nhi còn có một mặt như vậy. Nhưng lập tức liền kịp phản ứng, đây là Ngao Hình Nhi tùy cơ ứng biến. Trong nội tâm có chút tán thưởng đối với hành động của nàng. Giờ phút này Ngao Vân triệt để trợn con mắt, hoặc là nói hồn cũng bị Ngao Hình Nhi câu đi. Hắn ở đâu bái kiến Ngao Hình Nhi như vậy chứ? Trước kia Ngao Hình Nhi đối với hắn không phải lạnh nhạt, là quyền đấm cước đá, quả thực chính là một tiểu mà nữ. Có thể nói Ngao Hình Nhi như vậy triệt để mê hoặc Ngao Vân rồi. Hình Nhi, đừng khóc. Ngao Vân luống cuống tay chân lau nước mắt cho Ngao Hình Nhi, khí khái nam nhân từ trong ngực hắn phát ra. Ngao Vân vỗ lồng ngực, cất cao giọng nói. Hình Nhi yên tâm, có ta ở đây, nếu Lôi Chấn kia chạy đến, ta sẽ vặn đầu của hắn xuống cho người đá. Ngao Hình Nhi lập tức nín khóc, mỉm cười nói. Ngao Vân ca ca, đúng như vậy, người đồng ý để cho ta tiến vào Hóa Long Trì sao? Hóa Long Trì có cái gì thú vị chứ? Không bằng ta mang người đi hải nhãn, thấy thế nào? Ngao Vân nhếch miệng, nhưng vừa nhìn thấy Ngao Hình Nhi có chút mất hứng, lập tức nói. Vậy cũng được, thì đi Hóa Long Trì, ta cùng ngươi đi đi. Ngao Hình Nhi lập tức trợn tròn mắt. Nàng lá mặt lá trái, hào phí sức chín trâu hai hổ, mới khiến cho Ngao Vân đồng ý. Thật không ngờ Ngao Vân lại muốn cùng nàng chung một chỗ đi vào. Cái này sao có thể được? Nếu Ngao Vân cũng đi vào đó, vậy Long Hoàng còn làm sao đúc lại cơ thể đây? Đang lúc Ngao Hình Nhi vắt hết đầu óc, muốn tìm lý do, khuyên bảo Ngao Vân lưu lại. Bỗng nhiên một người mặc khôi giáp vọt vào trong sườn cốc. Thiếu cung chủ, không xong rồi. Ngao Vân đang an ủi Ngao Hình Nhi, trong giây lát bị tướng quân đánh gãy, lập tức trừng mắt nói. Sự tình gì, vội vàng hấp tấp, có thể thống gì nữa? Tướng quân này là hộ vệ của Ngao Vân, tuy đầu óc hơi đần độn, nhưng tu vi lại không thấp, đã đạt đến nửa bước yêu tôn. Của tướng quân vội vàng nói. Thiếu công chủ, người thần Tiêu Cung đến, tiểu tử nhân tộc Lôi Chấn muốn kết hôn với tiểu công chúa cũng tới. Rất nhiều công tử thiếu gia Long tộc, nghe nói hắn muốn kết hôn với tiểu công chúa, đều không phục hắn. đi lên khiêu chiến với Lôi Chấn, nhưng tất cả đều bại rơi xuống trận, hơn nữa thường thế còn không nhẹ. Cái gì? Thật đúng là lật trời rồi. Ánh mắt của Ngao Vân lóe lên, lộ ra lửa giận nói. Lôi Chấn cũng dám hung hăng càn quấy như thế, thực sự coi Long tộc ta không có người sao? Phía trước đi dẫn đường, ta muốn đi giáo huấn gia hỏa không biết tốt xấu này thoáng một phát. Ngao Hình Nhi chớp mắt, thở cơ nói. Ngao Vân ca ca, người nhanh đi giao huấn Lôi Chấn kia một trầu đi, để cho hắn biết khó mà lui. Nói không chừng sau khi người đả bại hắn, hắn lên xấu hổ, buông tha cho quan hệ thông gia cũng nói không chừng. Còn bắt Ngao Vân lập tức sáng ngời nói. Hình Nhi bội bội, người nói rất đúng, ta sẽ đi tìm Lôi Chấn ngay bây giờ. Chỉ là người... Ngao Hình Nhi cười nói. Người yên tâm, ta chỉ là tiến vào, nhìn thêm bái phòng một chút, đợi chút nữa liền đi ra với ngươi. Ngao Vân lập tức không chần chờ nữa, kích động đi theo của tướng quân bay lên trên không trung. Trong nội tâm của Quy Thừa Tướng thở dài một hơi, cho Ngao Hình Nhi một thần sắc tán dương, phiền toái này rốt cuộc được giải quyết. Ngao Hình Nhi nhíu mày, đắc ý cười, trực tiếp đi lên tế đàn. Đầu ngón tay nhỏ huyết dịch kim sắc rơi vào trên tế đàn. Lập tức toàn bộ tế đàn hào quang đại tác, phảng phất như bị kích hoạt. Bốn long trụ đan vào, tàn mát vầng ánh sáng hoa mỹ. Ở trên tế đàn xuất hiện một quang bồn sáng chói. Ngao Hình Nhi nhìn Quy Thừa Tướng cùng Hắc Thủy Lôi Thần, khẽ gật đầu một cái, cất chân bước vào trong quang bồn. Cùng lúc đó, trong một núi hoang cách Hóa Long Trì không xa, ngọn núi hoang vu mà không có một tia tánh mạng chấn động. Trong một vách núi cao hơn 10 trượng, bóng loáng như kính, tàn ra hào quang hoa mỹ. Trong đó phảng phất như có chân long du động, huyền diệu khó lường. Vách núi này là tổ long thiên bích, nghe nói cũng là thái cổ tổ long lưu lại. Bên trong ẩn chứa tổ long bảo thuật, nhưng nhất định phải có đại nghị lực, ngộ tính cực cao mới có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra thần thông cường đại. Ở trước tổ long thiên bích, ngồi xếp bằng một trung niên nhân dùng mạo uy nghiêm, mũi ưng kiêu mục, khí chất âm trầm, thân mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội chân long vương miện, khí tức thầm thúy mênh mông vô cùng cường đại. Hơn nữa, ở trước người của hắn có một thanh kim kiếm hình rồng tàn ra phản đạo tiên quang, lòng uy tràn ngập, ong ong long con minh, phảng phất như có tánh mạng. Giờ phút này hắn cảm thấy chấn động nào đó, con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra vẻ nghi hoặc, thậm chí có người tiến nhập Hóa Long Trì, chẳng lẽ là Ngao Điệt trở lại sao? Trung niên nhân này là thúc phụ của Ngao Điệt. Hôm nay Tổ Long Cung cùng chủ Ngao Trác, toàn thân hắn chấn động, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hẳn là không phải rồi. Nếu mà Ngao Điệt trở về, ta không có khả năng cảm thụ không đến khí tức của hắn. Hơn nữa dùng tu vi của hắn nằm đó, tiến vào trong hư không loạn lưu, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Kia hẳn là Ngao Hình Nhi. Chỉ là nàng tiến vào Hóa Long Trì làm cái gì? Thân sắc của Ngao Trác biến đổi, có chút âm tình bất định, nhưng hắn tìm nhìn tiên kiếm trong tay, dùng với tổ long thiên bích trước mắt hiện ra chân long hư ảnh, cười lạnh một tiếng mà nói: tiến vào Hóa Long Trì thì như thế nào, bất luận như thế nào người cũng phải gả cho Lôi Chấn thôi, mà đồ vật này trong tay sớm muộn gì cũng là của ta. Hai mắt của Ngao Trác chậm rãi đóng lại, quanh thân hắn hiện ra thiên vụ nhàn nhạt, có phù văn thần bí dùng nhập đến trong cơ thể của hắn, để cho khí tức của hắn một chút tăng cường. Hóa Long Trì là một phương huyết trì rất nhỏ, chỉ có phương viên mấy trượng. Huyết dịch trong huyết trì hiện lên kim sắc, tựa như quỳnh tương, long lánh sáng long lanh, tản ra trận trận hương thơm. Ở bên cạnh huyết trì là một tiểu thụ cao hơn một trượng, cành lá thưa thớt nhưng lại từng cục như rồng, cực kỳ cứng cáp. Trên cây mọc ra mấy trái cây thành sắc. Gốc tiểu thụ này là tiên thiên linh căn của long tộc Long Huyết Thụ. Chỉ là giờ phút này long huyết quả thành thục sớm đã bị ngắt lấy không còn. Long huyết quả mà mới sinh ra còn không có thành thục, còn cần 3.000 năm nữa. Ở chung quanh tiểu thụ, trong hư không nổi lơ lửng từng khối bài vị, tản ra ánh sáng sáng bóng hòa mỹ, khoảng chừng hơn vạn cái. Thậm chí có chút ít tản ra ký tức tang thương, phảng phất như đã trải qua vô số năm tháng. Ngao Hình Nhi đi vào trong Hóa Long Trì, đầu tiên là nhìn bài vị trong hư không, thì lễ thật sâu một cái, lúc này mới đứng dậy. Xuất hiện đi. Ngọc Hình Nhi chậm rãi nói. Một vầng sáng sáng chói thoáng hiện,

phảng phất như thấy được thế giới thần thoại. Đây là thượng cổ lòng ngữ, chính là thái cổ tổ long phát ra chân long chi âm, nghe nói cùng đại đạo tương hợp. Cả cả đây là triệu hoán thượng cổ tổ long chi hồn, dùng tinh huyết của hóa long trì miêu tả thân hình. Ngọc Hình Nhi nhìn Khương Tư Nam giải thích nói. Oanh! Vừa lúc đó trong hư không, vầng sáng càng ngày càng hừng hực, tiên quang tràn ngập, lòng cầm đại tác, thiên địa chấn động kịch liệt. Ở trong khí tức tiên đạo thần bí, huyết dịch kim sắc trong hóa long trì phảng phất như bị một loại lực lượng không hiểu dẫn đạo, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, ở trong hư không tạo thành một hình dạng chân long. Long thần kim sắc lóng lánh sáng long lanh, ẩn ẩn có thể chứng kiến tạng phủ, kinh mạch, huyết nhục, cốt cách bên trong chậm rãi hình thành. Hơn nữa trong quá trình lục thân chân long hình thành, hư không rung động lắc lư, tia sáng thần bí chiếu bắn ở phía trên long thân, trời tứ thần liên đan dệt, tán mát ra từng sợi lôi mang, phảng phất như là đại đạo rèn luyện nhục thân chân long. Đùng! Vừa lúc đó, trước kia Khương Tư Nam bắt được rất nhiều linh dược, thiên tài địa bảo, tiền kim trần quý, tất cả đều xông lên trời, bị chùm sáng trong hư không tịch cuốn, hóa thành linh dịch thuần túy nhất. Năm quang mang mười sắc màu, dung nhập đến trong chân long nhục thân. Phanh! Chân long nhục thân rung mạnh, từ trong cơ thể bốc lên hỏa diễm, lục sắc, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Bên ngoài nhục thân sơ bộ hình thành long lân, hóa thành thiên đao phong mang vô tận, lòng huyết chung quanh hóa thành kiếm quang kim sắc. Trời tử thần liên hóa thành lôi đỉnh kim sắc, đại đạo xuyên qua hết thảy, tất cả đều gia trì ở trên chân long nhục thân sơ bộ hình thành. Cố khí tức kinh khủng kia để cho Khương Tư Nam cùng Ngao Hinh Nhi đều cảm giác được kinh hãi. Chỉ là miêu tả nhục thân có thể dẫn động đại đạo cắn trả cường đại như thế, đây rốt cuộc là bí pháp long tộc nghịch thiên gì? Trong nội tâm của Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, hắn đã từng gặp qua cường giả nhân tộc tế luyện nhục thân, lợi dụng các loại thiên tài địa bảo miêu tả ra tiên thiên đạo thể, nhưng chưa từng như Long Hoàng làm ra động tĩnh lớn tới như vậy. Thái cổ tổ long bí thuật thực sự quá nghịch thiên, đây chỉ là sơ bộ cắn trả, cũng không tính là mãnh liệt gì, kinh khủng nhất là cửa ải cuối cùng đấy. Ngọc Hình Nhi còn có chút lo lắng nói. Trong hư không, huyết dịch kim sắc của hóa long trì cơ hồ tất cả đều dung nhập đến trong nhục thân của Long Hoàng. Đại đạo cắn trả khủng bố, cơ hồ để cho chân long nhục thân đụng phải hủy diệt. Long thần kim sắc xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, huyết nhục mơ hồ, có chút thậm chí bị hỏa diễm bảy sắc đốt thành hư vô. Âm tiết tối nghĩa khó hiểu càng lúc càng nhanh. Long Hoàng nguyên thần dung nhập đến trong nhục thân, tuy là đụng phải thật lớn cắn trả, nhưng âm tiết trong miệng hắn lại càng lúc càng nhanh hơn. Thành âm lòng ngầm kinh thiên động địa, hồng hoang chi khí tràn ngập, hư không đại xuất hiện khe hở, có hỗn độn sương mù tràn ngập ra. Ở dưới chân long chi âm đối kháng, chân long nhục thân bắt đầu chậm rãi hình thành. Hơn nữa, loại hủy diệt tân sinh này không ngừng hình thành nhục thân nhiều lần, thấu lộ ra một tia hào quang thánh khiết, lóng lánh sáng long lanh, có khí tức tiên đạo tinh khiết tràn ngập ra, lòng uy mênh mông tràn ngập thiên địa. Đến cuối cùng, một hoàng kim cự long vạn trượng xuất hiện ở trên hư không, toàn thân tản ra hào quang kim sắc, khiến lạnh bốc hơi, lòng lần thành từng mảnh, sáng bóng long lánh, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, râu rồng phiêu đắng, lòng giác long lánh, một đôi long nhãn như mặt trời sáng chói. Hơn nữa, ở dưới bụng của hoàng kim cự long, sáu long trảo cứng cáp hữu lực, ẩn chứa hàn mang sắc bén. Ở trong hư không có chút rung động lắc lư, phảng phất như hư không cũng có thể bị vạch phá. Càng làm cho Ngao Hình Nhi cảm giác được kinh hỉ chính là, long trảo thứ bảy mặc dù không có thai nghén ra, nhưng đã xuất hiện một khối bướu thịt. Cái này ý nghĩa là, Long Hoàng miêu tả thân hình rất có thể tiến thành huyết mạch bảy trảo. Ông một tiếng, vừa lúc đó hào quang lập lòe, một quang đàn kim sắc lớn cỡ đầu người bao vây lấy một viên tiên long chi tâm, bay ngay về phía thân thể Long Hoàng mới. Đây là ở chân cường giới lấy được tiên long chi tâm, một mực bị Long Hoàng cất giữ, lúc này lại phát huy tác dụng thật lớn. Tiên long chi tâm chính là một chân tiên long tộc lưu lại trái tim của mình, tuy tinh hoa bên trong không còn nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là tiên long chi tâm, ẩn chứa khí tức tiên đạo bàng bạc. Dùng cái này đến thai nghén ra trái tim cơ thể là không thể phù hợp hơn rồi. Cự Long vạn trượng tuy thoạt nhìn trông rất sống động, nhưng lại thiếu khuyết một cỗ linh tính cùng sinh cơ, thiếu một bộ phận mấu chốt nhất, một trái tim. Tiên Long chi tâm hóa thành tiên quang sáng chói, dung nhập vào trong chân long thân. Hơn nữa ở dưới pháp tắc chi lực tác dụng, chậm rãi hóa ra một trái tim chính thức. Âm! Vừa lúc đó, Long Hoàng vẫy tay một cái, ở Thần Tiêu Cung lấy được thánh dược thập nhất phẩm sinh thân kim liên chậm rãi bay ra. Hương thơm xông vào mũi, hiện hóa ra khí tức thánh khiết mà không linh. Thời điểm tới gần chân long thân, bỗng nhiên phân xả ra. Oanh! Sinh thần kim liên hóa thành quang vụ đầy trời, dung nhập đến trong chân long thân. Khương Tư Nam cảm giác được sinh cơ của sinh thần kim liên mãnh liệt bành trướng, lập tức chảy khắp chân long thân, cuối cùng hóa thành một tiểu mặt trời hội thụ đến trái tim. Phanh phanh! Tiếng tim đập có tiết tấu bắt đầu vang lên ở trong hư không, phảng phất như thiên cổ bị gõ vang. Từng vòng cuộn sóng nhộn nhạo, thiên địa cũng tùy theo chấn động. Trái tim nảy lên, để cho hoàng kim cự long vạn trượng trở nên linh động. Toàn thân sinh cơ bừng bừng, phảng phất như muốn phi tiên mà đi. Toàn thân bao phủ vạn đạo hào quang. Bước đầu tiên đã hoàn thành, phía dưới mới là một bước mấu chốt nhất. Nguyên thần cùng thân thể dung hợp, chỉ có hoàn thành một bước này mới xem như chính thức cải tạo cơ thể. Ngạo Hình Nhi chậm rãi nói, mắt tỏ sáng lóng lánh tràn đầy chờ mong. Dung hợp nguyên thần cùng thân thể sao? Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ phía dưới cần dùng bản nguyên chi hỏa của ta rồi. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong lòng cũng có chút chờ mong. Nếu thật sự dung hợp thành công, đến lúc đó Long Hoàng sẽ mạnh cỡ nào? Tiểu tử, người đoán không sai. Trong Hoa Long Trì này có một tòa chu thiên nguyên thần phân tịch đại trận. Đến lúc đó cần dùng đến bản nguyên chi hỏa của người đến kích hoạt, ta mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Trong thanh âm của Long Hoàng mang theo vài phần vui sướng và ngưng trọng. Hiển nhiên bước cuối cùng này mới là trọng yếu nhất, cũng là phong hiểm lớn nhất. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ sẽ ra vấn đề lớn. Được. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn tiến vào Hoa Long Trì, cũng cảm giác được nơi đây có trận văn chấn động. Bên trong có lẽ có một đại trận khủng bố. Thì ra là chu thiên nguyên thần phần tịch đại trận. Oanh oanh! Khí lãng khủng bố mang tất cả thiên địa từ trên người hoàng kim cự long rơi xuống một mảnh hào quang sáng chói. Chỉ có Hoa Long Trì phương viên mấy trượng bỗng nhiên hiện ra từng vòng trận văn thần bí, lẫn nhau đan vào chung một chỗ, cực kỳ huyền ảo. Coi như là Khương Tư Nam cũng có chút xem không hiểu được. Trận văn tràn ngập, tinh cũng phát ra từng đạo thần mang như đại đạo tiên quang bao phủ cả viễn hư không, phảng phất như lập tức tạo thành một đạo kết giới. Hoàng kim cự long lớn cỡ vạn trượng cứ như vậy bị một mảnh kết giới bao phủ, từ đó dâng lên đạo đạo vầng sáng hoa mỹ, từng vòng trận đạo văn lạc vô cùng sáng chói. Ngay lúc này, thanh âm của Long Hoàng truyền vào trong óc của Khương Tư Nam. Thần sắc của hắn biến đổi, bắt đầu khởi động pháp lực toàn thân. Thần quang kim sắc sáng chói chói mắt, từ lòng bàn tay Khương Tư Nam phun trào trong một đạo hỏa diễm cửu sắc rừng rực. Ánh lửa đằng đằng, thần bí khó lường, xuất hiện rất nhiều dị tượng, phảng phất như có ngũ hành chi lực lưu động, âm dương dị khí chuyển đổi, còn có thời không thay đổi liên tục, diễn biến cảnh tượng vũ trụ sinh diệt. Trong ngọn lửa có sinh cơ, có hủy diệt, có thế giới hư ảnh vô tận, tất cả đều dung nhập vào trong đại trận. Âm âm! Tựa như núi lửa bộc phát, thiên địa biến sắc, trận đạo văn lạc như trật tự thần liên, hào quang rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn. Hỏa diễm cửu sắc bảy múa bao phủ cự long vạn trượng ở trong biển lửa này. Sống một tiếng, thành âm rồng gầm chấn thương khung, hơn nữa từ đó truyền ra một loại chấn động thống khổ. Hoàng kim cự long bị hỏa diễm cửu sắc bao phủ, giờ khắc này phảng phất như sống dậy, ở trong hư không kịch liệt bốc lên, vạn tượng kim hà chiếu rọi tứ phương. Âm âm, hư không mảng lớn nghiền nát, hỗn độn dương vụ lượn lờ. Hỏa diễm cửu sắc như trật tự thần tiên, ở trong hư không đan vào thành một mạng lưới khổng lồ, bao phủ Long Hoàng cùng với thân thể mới ở trong đó. Khương Tư Nam thậm chí chứng kiến nguyên thần của Long Hoàng bị hỏa diễm cửu sắc bao phủ, phát ra âm thanh khủng bố, phảng phất như muốn bị luyện hóa. Mà thần sắc của Long Hoàng cực kỳ ngưng trọng, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng thốt ra âm tiết tối nghĩa. Ở sau lưng Long Hoàng, phảng phất chỉ có một thời không chi môn mở ra, từ đó vốn dũng năng lượng mênh mông vô tận, toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người của Long Hoàng. Cô hỏa diễm kinh khủng này ẩn chứa tịch diệt chi lực, phảng phất như muốn phá hủy hết thảy. Cái này là bản nguyên chi hỏa, hỏa diễm bản nguyên nhất trong thiên địa, muốn luyện hóa hết thảy vật chất thành trạng thái bản nguyên. Trong nhãn quang của Long Hoàng bắn ra một hỏa diễm thất sắc, sự sắc này trên người Long Hoàng uy nghiêm mênh mông thần bí, mang theo khí phách tuyên cổ thương mang, tựa như thái cổ tổ long cách thể không vô tận hàng lâm ở phương thiên địa này. Âm âm, phía trên nguyên thần của Long Hoàng hủy diệt cùng tân sinh, phảng phất như tạo thành một cân đối thần kỳ, mà hoàng kim cự long ở trong ngọn lửa thì bắt đầu biến nhỏ lại, phảng phất như bị hỏa diễm cửu sắc luyện hóa thành hư vô. Nhưng mà hoàng kim cự long vỗ nhỏ đi một tấc, khí tức trên thần hắn lại ngưng thực thêm một phần, hơn nữa có một loại lực lượng thần bí hào hào đãng đãng thức tỉnh. Long trảo thứ bảy của Long Hoàng vốn chỉ là một bướu thịt, nhưng giờ phút này lại chậm rãi sinh trưởng, phảng phất như hết thảy đều phát triển về phương hướng tốt. Khương Tử Nam cùng Ngọc Hình Nhi nhìn nhau đều thở dài một hơi. Hình Nhi công chúa, hiện tại xem ra Long Hoàng đã không có nguy hiểm gì, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước đi. Khương Tử Nam khẽ mỉm cười nói, không, ta phải ở lại chỗ này cùng ca ca ta. Ngọc Hình Nhi kiên quyết nói, tuy nói tạm thời không có nguy hiểm, nhưng Ngọc Hình Nhi vẫn rất lo lắng, không có hoàn toàn yên lòng cho ca ca của mình. Hình Nhi công chúa, chúng ta không thể ở chỗ này thời gian quá dài, nếu không bị Ngao Trác phát giác, tiến vào trong Hóa Long Trì, ngược lại sẽ phá hư Long Hoàng cải tạo thân hình. Cho nên, chúng ta ở chỗ này mỗi nhiều một khắc, liền nhiều thêm một khắc nguy hiểm đấy. Khương Tử Nam rất nghiêm túc nói. Sắc mặt của Ngao Hình Nhi có chút chần chừ. Tuy trong lòng nàng cũng nhận đồng cách nghĩ của Khương Tử Nam, nhưng vẫn rất lo lắng cho Long Hoàng, không muốn cứ như vậy mà rời đi. Hình Nhi, Tử Nam nói đúng đấy, các người trước đi khai nơi đây. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, rất nhanh liền sẽ đi ra ngoài gặp các ngươi thôi. Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên ở trong đầu của Khương Tử Nam cùng Ngao Hình Nhi. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng lại rất là kiên định. Oanh! Đại địa rung mạnh, thần quang phun tứ phương. Ngao Vân đột nhiên rơi đập ở trên đại địa cứng rắn, trong miệng không ngừng ho ra máu, cốt cách trên người đều vỡ vụn không ít, trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm. Ta thua rồi. Trong miệng Ngao Vân có chút đắng chát nói, gian nan đứng lên, nhìn một nam tử tuổi còn trẻ trước mặt nói, Ngao Vân huynh, đã tạ đã nương tay. Trên mặt nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa, một thân áo trắng hơn tuyết chậm rãi nói. Nam tử trẻ tuổi dáng người cao to, mặt như quan ngọc, tóc dài màu đen rối tung ở sau gáy, nồng đậm và giàu có sáng bóng. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhu hòa, phong thần như ngọc. Quanh thân của hắn có tử khí quanh quẩn, hóa thành đôi đình nhàn nhạt, phụ trợ cho hắn vô cùng thần bí. Nhất là hắn có một đôi con người tử sắc, tựa như thượng thiên chỉ nhãn, uy nghiêm và mênh mông, phảng phất nhân nhìn chăm chú lên thường sinh vạn giới, vô cùng tôn quý. Hắn tựa như là trung tâm của thế giới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để cho người xem xét liền sinh lòng xấu hổ. Hắn là thần tiêu cùng chân truyền đại đệ tử Lôi Chấn. Phía sau lưng Lôi Chấn là Lôi Anh cùng mấy vị trưởng lão cùng đệ tử của thần tiêu cung. Giờ phút này nhìn Lôi Chấn, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ngày tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía cường giả Long tộc, không khỏi mang thêm vài phần khinh thường. Sau khi thần tiêu cung cùng tổ Long cung quan hệ thông gia, nhất là ở sau khi Hắc Thủy Lôi Thần đại náo thần tiêu cung, bọn người Lôi Càn Khôn cùng Lôi Anh liền ngồi không yên. Bởi vì Quy Thừa Tướng vừa trở lại tổ Long cung không bao lâu, Lôi Anh liền không thể chờ đợi được, mang theo Lôi Chấn đi tới tổ Long cung, muốn lập tức cưới hỏi Ngạo Huỳnh Nhi. Mà mục đích trọng yếu hơn là vì đạt được Long tộc Long huyết quả. Lôi Anh tin rằng chỉ cần mình nói với Ngao Trác, hắn tất nhiên sẽ giúp đỡ. Bởi vì Ngao Trác muốn phá vỡ tổ Long thiên bích, nhất định phải có cửu thiên lôi thần kiếm mới làm được. Nhưng một đám thiếu niên thiên tài của Long tộc, nghe nói Lôi Chấn muốn cưới tiểu công chúa Ngọc Hình Nhi của Long tộc, cả đám đều không phục. Thấy Lôi Chấn đến, liền tiến lên khiêu chiến. Sau khi các đệ tử trẻ tuổi của Long tộc đều bị Lôi Chấn đánh bại, Ngao Vân cũng ra tràng. Mặc dù Ngao Vân chỉ là hoàng giả đỉnh cấp, không có bước vào nửa bước chí tôn, trên cảnh giới hơi kém Lôi Chấn một chút, nhưng Long tộc chính là thiên phú chi tộc, tăng thêm Ngao Vân cũng có được huyết mạch bốn trảo vương tộc, chiến lực vô cùng cường hãn, còn như là nửa bước chí tôn cũng có thể chiến thắng. Nhưng hắn thật không ngờ, hắn và Lôi Chấn chiến mấy trăm hiệp, rốt cuộc vẫn không địch lại, bị thua. Thần sắc của Ngao Vân đắng chát, vừa nghĩ tới ánh mắt chờ mong của Ngao Hinh Nhi, trong nội tâm liền hận không thể lập tức làm thịt Lôi Chấn này. Bởi vì hắn biết rõ, lần này Lôi Chấn đến chính là vì muốn dẫn Ngao Hinh Nhi đi. Thậm chí ngay cả Ngao Vân thiếu cung chủ cũng thất bại. Cái này xem ra thật là không ai có thể ngăn cản được Lôi Chấn này rồi. Các cường giả Long tộc trong ánh mắt cả đám đều lộ ra không cam lòng cùng vẻ thất vọng. Đúng như vậy, Ngao Vân thiếu cung chủ tu luyện tiên kinh trấn tộc của Long tộc ta, Cửu Long Phi Tiên Kinh, một thân tu vi vô cùng cường đại. Nhưng thật không ngờ vẫn thua ở trong tay Lôi Chấn. Lôi Chấn này quả nhiên là rất mạnh. Con người thở dài một hơi nhưng lại không thể làm gì. Còn có vị Long tộc huynh đệ nào muốn đến đây chỉ giáo không? Lôi Chấn nhìn quét tứ phương, ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng lại uy nghiêm và thần bí. Con người tự sắc quét một người, sau đó người đó sẽ cảm giác được nội tâm rung lên. Mặc dù đám thiếu niên thiên tài của Long tộc có chút không cam lòng, nhưng lại không ai tiến lên cả. Lôi Chấn đã đánh bại kể cả Ngao Vân ở trong hơn 10 vị thiên tài Long tộc, coi như là bọn hắn lại không phục, không thừa nhận cũng không được. Lôi Chấn xác thực cường đại ra ngoài dự định. Tổ Long Cung thật sự là xuống dốc rồi. Có trưởng lão Long tộc giả đua thở dài nói. Nhớ năm đó, Tổ Long Cung uy chấn Thái Sơ Đại Thế Giới, chính là thánh địa cấp cao nhất. Trong Tổ Long Cung thiền kiều xuất hiện lớp lớp, nhất là cung chủ đời trước và thế hệ của Ngao Liệt. Lúc ấy, mặc dù Ngao Liệt chỉ là hoàng giả đỉnh cấp, nhưng lại chiến lực hoàng giả tất cả chủng tộc vô địch thủ, coi như là chí tôn chính thức cũng không làm gì được hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mười mấy năm trước đây, một hồi ngoại ý muốn, vậy mà đã chú định Tổ Long Cung suy sụp. Hôm nay xem ra, Tổ Long Cung vậy mà không có một thiên tài nào có thể lấy ra, không thể không nói là một loại bi ai. Có lẽ Hình Nhi tiểu công chúa có thể cùng hắn một trận chiến. Có người trong lòng thầm suy nghĩ, nghĩ tới tiểu công chúa tinh linh cổ quái, quốc sắc huynh thành kia. Tuổi còn nhỏ tiền đã thức tỉnh huyết mạch ngũ trảo hoàng tộc, hơn nữa tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Hôm nay, mặc dù không có tu luyện như thế nào, nhưng lại đạt tới hoàng giả đỉnh cấp. Mà Ngao Vân ở trong tay Ngao Hinh Nhi, căn bản đi không được mấy chiêu, mà không hắn cũng sẽ không mỗi lần đùa giỡn Ngao Hinh Nhi, tất cả đều bị Ngao Hinh Nhi đánh cho một trận tơi bời. Nếu như các vị huynh đệ Long tộc không đi ra ứng chiến, vậy đã nói rõ chư vị huynh đệ đồng ý hôn sự của tại hạ cùng tiểu công chúa, tại hạ tạ ơn rồi. Lôi Chấn cười mỉm, nhìn mọi người cất cao giọng nói. Ngao Vân hừ lạnh một tiếng, mặt xoay qua một bên. Tuy trong lòng của hắn cực kỳ không tình nguyện, nhưng thua là thua, hắn chỉ có thể dùng trầm mặc đến ứng phó. Lôi Chấn tự nhiên thấy được sắc mặt khó coi của Ngao Vân, nhưng hắn không nói gì thêm mà cười nói. Mời chư vị mang ta đi từ Hà Các một chuyến, ta muốn gặp tiểu công chúa. Vừa lúc đó một tiếng chuông thanh thúy vang lên ở trong hư không. Không cần, Lôi Chấn, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi vẫn là đi về đi. Trong hư không, hai đạo quang mang ngang trời mà đến, rơi vào trước mặt mọi người. Bên trong một cái là thiếu nữ, đúng là Ngao Hinh Nhi. Nàng dung nhan tinh xảo, thoạt nhìn cực kỳ thuần khiết cùng cao quý. Coi như là cùng Lôi Chấn đứng chung một chỗ, mọi người cũng có cảm giác được, phảng phất như hào quang của Lôi Chấn bị Ngao Hinh Nhi che đi. Ngao Hinh Nhi lãnh đạo nhìn thoáng qua Lôi Chấn, mà bên cạnh nàng là một thanh niên mặc hắc y, lòng uy tràn đập, nhãn quang khát máu, sát khí ngập trời. Người thanh niên này là Khương Tư Nam, chỉ là hắn đánh ngất diều hộ vệ Long Ngũ của Ngao Hinh Nhi, mình thì hóa thành bộ dạng của Long Ngũ. Bái kiến tiểu công chúa. Các cường giả Long tộc cùng thiếu niên thiên tài vừa nhìn thấy Ngao Hinh Nhi đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt cả đám đều lộ ra thần sắc kích động, khom mình hành lễ nói. Mọi người đứng lên đi. Ngao Hinh Nhi cười nhạt nói. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Ngao Vân, nhìn vết thương trên người Ngao Vân, để Ngao Vân có chút toàn thân không được tự nhiên rồi. Nàng mới dừng lại. Ngao Vân ca ca, Ngươi không phải là nói muốn giúp ta giáo huấn đồ vật không biết tốt xấu này thoáng một phát sao? Ngươi sao lại thành cái dạng này? Ngọc Hình nhìn nhíu mày, đáng yêu nói. Ngọc Vân cảm giác được, mặt như lửa đốt, nói không nên lời. Ngọc Vân cảm giác được địa vị của mình ở trong lòng Ngọc Hình Nhi, phảng phất như thoáng cái liền không còn. Cái này để cho hắn đối với đồi chấn lại còn tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Bái kiến tiểu công chúa điện hạ. Ánh mắt lôi chấn sáng ngời, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn cũng thật không ngờ với mặt thật sự gặp được Ngao Hình Nhi. Dưới chân không tự giác đi lên vài bước, không người nhẹ nhàng thì lễ nói. Tiểu công chúa, hôn sự của ngươi và ta là trưởng bối song phương định ra, không dùng ta và ngươi đổi ý. Nhưng công chúa điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào đối tốt với ngươi. Trên mặt lôi chấn trao vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói. Nhưng Ngao Hình Nhi giống như không có chứng kiến, ánh mắt rất lạnh nhạt. Lôi chấn, phụ quân của ta nhất định phải là anh hùng cái thế, là thiên kiêu chói mắt nhất một đời trẻ tuổi. Ngươi cho rằng ta nói đúng không hả? Thân sắc của Lôi chấn sững sờ nhưng vẫn hồi đáp. Tiểu công chúa nói không sai, ngài thân là Long tộc cung chủ, tự nhiên phải là thiên kiêu một đời trẻ tuổi chói mắt nhất mới có thể xứng đôi. Nhưng ta tự nhận là thiên phú còn có thể, có lẽ có thể xứng đôi với công chúa. Vậy cũng không nhất định. Trong mắt của Ngao Hinh Nhi nhanh như chớp xoay chuyển, cười hăng hắc nói. Tuy người đánh bại mấy gia hỏa Long tộc này, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi nhất định là thiên kiêu chói mắt nhất. Trừ phi ngươi có thể đả bại hắn, có lẽ ta còn có thể cân nhắc thoáng một phát. Ngao Hinh Nhi xoay chuyển ánh mắt, đồng thời ngón tay chỉ về phía Khương Tư Nam. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười khổ một tiếng. Hắn thật không ngờ Ngao Hình Nhi lại đẩy mình ra. Hắn trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Lôi chấn là chân truyền đại đệ tử của Thần Tiêu Cung, tu vi siêu tuyệt, mà hôm nay mình giả trang thành Long Ngũ, nếu như muốn đánh bại Lôi chấn khó tránh khỏi sẽ bộc lộ ra tu vi thần thông của bản thân. Nếu bị người ta nhận ra, vậy tuyệt đối là hậu họa vô cùng. Số tiểu tử, người đã đáp ứng ca ca phải chiếu cố cho ta, chuột ít bể bộn như vậy cũng không muốn giúp ta sao? Ngọc Hình Nhi chứng kiến thân sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, trong lúc nhất thời có chút nóng vội, vội vàng truyền âm có chút bất mãn nói. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thở dài một hơi, truyền âm nói, công chúa yên tâm, ta sẽ tận lực đánh bại hắn. Ngọc Hình Nhi khành khách một tiếng nói, người thật là ngốc, không cần phải đánh bại hắn. Nói cho cùng, lấy tu vi hiện tại của người, còn không nhất định chiến thắng được hắn. Cả cả ta khoa trương gửi lên trời, ta cũng không nhận ra ngươi có thể chiến thắng một nửa bước chí tôn. Ngươi đi lên tận lực ngăn chặn hắn, chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm là tận lực kéo dài thời gian cho ca ca, ngươi rõ chưa? Khương Tư Nam có chút ngoài ý muốn nhìn Ngao Hinh Nhi rồi nói, à, không nghĩ tới công chúa cũng thông minh như thế, đã như vậy thì ta tòng mệnh là được. Lôi chấn cảm nhận được khí tức trên thân Khương Tư Nam, tuy thoạt nhìn lạnh thấu xương đấy, sát khí sông lên trời, nhưng là hoang giả sơ kỳ. Ngao Hình Nhi vậy mà phái thủ hạ nhỏ yếu như vậy lên sân khấu, chẳng lẽ là có ý khác sao? Lôi chấn suy đoán không ra nhưng vẫn gật đầu nói, công chúa nói ta sẽ tới lãnh giáo vị huynh đệ này mấy chiêu vậy. Giờ phút này Ngao Vân cũng có chút ít sốt ruột rồi, hắn vội vàng truyền âm nói, Hình Nhi muội muội, tuy chiến lực của Long Ngũ bất phàm nhưng tu vi quá yếu, căn bản không phải đối thủ của đội chấn đâu. Ngọc Hình Nhi đáp lại nói, người yên tâm đi, ta có chừng mực của mình. Không có để ý thần sắc của những người khác, Khương Tư Nam lạnh lùng, hăng y phần phật bay. Quanh toàn thân quanh quẩn lấy sát khí ngập trời đi ra, cùng Lôi chấn xa xa tường bác. Vị huynh đệ kia, Lôi chấn xin chỉ giáo. Lôi chấn có chút khách khí nói, Lòng Ngũ. Khương Tư Nam tích chữ như vàng, sắm vai hình tượng một vị thị vệ lạnh lùng, cường đại rất tốt. Hắn chứng kiến Lôi chấn tuy thanh âm rất khách sáo, nhưng trong ánh mắt lại có một tia khinh thường cùng trao phúng lóe lên rồi biến mất, để cho hắn cảm giác đối với Lôi chấn lập tức hạ thấp rất nhiều. Âm âm. Hai tay Khương Tư Nam tách ra, lập tức có thanh âm long ngâm hổ khiếu truyền đến. Hắn một tay niết hàng long ấn, một tay niết phục hổ ấn, long hổ giao tế. Âm dương dị khí tương hợp, ẩn ẩn có phong lôi xu thế. Hắn long hành hổ bộ mà đến, khí thế khủng bố áp bách Lôi Chấn đến biến sắc. Quyền thế thật cường đại. Lôi Chấn nói khẽ, khinh thị trong ánh mắt hoàn toàn biến mất. Trong mắt có điện mang lập lòe, phù văn đan vào. Một quyền mênh mông của Khương Tư Nam phảng phất như tất cả được biểu hiện ở trong ánh mắt của hắn. Phanh! Lôi Chấn đánh ra một trường, hư không đột nhiên nổ tung. Lôi đình tử sắc từ trong đó lập lòe ra, lập tức tạo thành một toan nghê lôi quang ngợp trời, tung nhảy mà đến, đánh về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng sống chung một chỗ lâu như vậy, tăng thêm đã từng hấp thu qua long huyết chi lực, lại tu luyện hai đại bí thuật chí cao của long tộc. Lợi dụng ra thiên bí thuật, có thể diễn biến ra long uy cùng long nguyên lực chân thật. Bởi vì Khương Tư Nam vừa ra tay, chính là giáng long phục hổ quyền hắn quen thuộc nhất. Giờ phút này dùng hoàng giả thi triển ra, đã gần như là đạo cấp, phảng phất như chân long bạch hổ trong hư không sống dậy. Âm âm! Quyền quang mênh mông, khí tượng hùng vĩ, trong lòng bàn tay Lôi Chấn xông ra lôi quang toan nghê, lập tức bị hàng long ấn cùng phục hổ ấn đập toái, ở trong thần quang vô tận tan vào. Khương Tư Nam cùng Lôi Chấn đối chiến một kích, răng chắc hư không mảng lớn rạn nứt. Trên người Khương Tư Nam phảng phất như có vô số thần đang chậm rạp trăng chi thắp sáng, vòng tròn quay liên tục như long lân. Đồng thời ở trong cơ thể của hắn, 3.000 chân linh đồng thời tụng kinh, tìm hiểu thần thông pháp môn, để cho thân thể của Khương Tư Nam chỉ khẽ run lên, cự lực liền bị hóa giải rồi. Mà Lôi Chấn toàn thân chấn động, phảng phất như có tử sắc lôi quang, long lánh sáng lòng lành, tàn ra ánh sáng chói lọi tràn ngập. Cả người của hắn ở trong hư không lui về phía sau. Mỗi bước ra một bước, hư không đều vỡ vụn, một bừng thối lùi mấy chục bước mới dừng chân. Thân thể thật là cường đại. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, hắn cảm giác được thân thể của Lôi Chấn hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có thu được bất luận tổn thương gì. Trái lại những khủng bố quyền cương chi lực kia của mình, phảng phất như đã trở thành lực lượng rèn luyện thân hình của hắn ta, để cho thân thể của hắn càng cô đọng và viên mãn hơn. Nhưng kinh hãi nhất đây là Lôi Chấn. Lôi Chấn biết rõ, long tộc thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa chân long thần vô cùng cường đại, nhân tộc ngang cấp căn bản không phải đối thủ của long tộc. Nhưng phải biết rằng, Lôi Chấn tu luyện chính là thần tiêu cung tử lôi thánh thể, lợi dụng cửu thiên kiếp lôi rèn luyện thân hình. Chính giữa không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử kiếp nạn. Đợi đến lúc tử lôi thánh thể đại thành, hắn tự tin nhục thể chi lực của mình, coi như là long tộc cùng cấp so sánh, cũng sẽ không có chỗ thua kém, thậm chí còn vượt qua được. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện, một hoàng giả sơ kỳ dĩ nhiên cũng có thể ở lực lượng thân thể hơn tử lôi thánh thể của hắn. Cái này để cho hắn làm sao mà không khiếp sợ đây? Giết! Khương Tư Nam hoạt động gần cốt, cảm giác được huyết dịch toàn thân mình giống như sôi trào lên. Cả người của hắn tung thiên phóng lên như một trần lòng khống chế phòng lôi xu thế. Uy áp thiên địa đánh về phía Lôi Chấn. Kim cương phá thiên lôi. Thân sắc của Lôi Chấn lạnh nhạt, sừng sững ở trên hư không, trong miệng quát ra một tiếng, con người tử sắc lại tản mát ra phủ văn thần bí. Từ trên 9 tầng trời, phong vân cuốn động, con lôi hổ kim sắc ngang trời mà đến, ẩn chứa khí tức bá đạo vô tận mênh mông. Thành mộc sinh diệt lôi. Từ trong miệng Lôi Chấn phun ra mấy chữ, sinh cơ bàng bạc cùng khí tức âm lãnh tĩnh mịch tràn ngập. Từ đó diễn sinh ra một đạo lôi đình thanh sắc, từ một phương hướng khác rơi xuống. Hơn nữa, cùng lôi đỉnh kim sắc đan vào chung một chỗ. Trong hư không, có một loại ý cảnh sinh tử thay đổi liên tục xuất hiện. Hắc thủy trấn hải lôi, liệt diễm phần thiên lôi, huyền hoàng bất diệt lôi. Lại là ba đạo lôi đỉnh ở trong hư không xuất hiện, phân biệt thành màu đen, xích sắc cùng màu vàng. Năm đạo thần lôi đan vào chung một chỗ, như năm lôi trụ, hoặc là như một phương lao tủ, bởi Khương Tư Nam ở trung ương, phong vân cuốn động, phảng phất như thiên đạo tức giận muốn tiêu diệt tất cả. Lôi Chấn đạp lôi mà đến, từ nhãn uy nghiêm và thần bí như là thiên đế dò xét tứ phương, hoành đầy nhật nguyệt tinh thần, có một loại đạo vận vô địch. Ngũ lôi thiên cương chính pháp diệt. Cuối cùng theo thanh âm lạnh như băng của Lôi Chấn vang lên, năm đạo lôi đình rừng rực đồng thời nổ tung, trong hư không ngũ hành đan vào, diễn biến ra một mảnh hỗn độn thế giới. thần quang vô tận phun trào, lập tức liền bao phủ thân ảnh của Khương Tử Nam. Dĩ nhiên là ngũ lôi thiên cương chính pháp, thật không ngờ lôi chấn này tàn nhẫn như vậy, trực tiếp sử dụng thần thông vô thượng của thần Tiêu Tông, Long Ngũ nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có cường giả Long tộc trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thở dài nói: ngũ lôi thiên cương chính pháp tương truyền cũng là lôi đế truyền thừa, bị thần Tiêu Cung nhận được, diễn biến trong môn thần thông vô thượng này có thể hóa ra ngũ hành lôi chi, lực công kích vô cùng cường đại, nghe nói tu luyện tới viên mãn coi như là chân tiên trên 9 tầng trời cũng có thể làm bị thương. Tuy thân thể của Long Ngũ cường đại đấy, nhưng sợ rằng cũng không cách nào sống qua nằm đạo lôi đỉnh kia. Các cường giả đều cảm thán nói, nhìn về phía thân ảnh lôi chấn trong hư không, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thậm chí ngay cả một chút cường giả chí tôn, thần sắc cũng có chút trịnh trọng. Mặc dù lôi chấn chỉ là nửa bước chí tôn, nhưng loại thần thông vô thượng khủng bố này, coi như là bọn hắn cũng không khỏi không nhìn thẳng vào. Vô sĩ, đương đương là nửa bước chí tôn, đối phó với một người mới vừa vào hoang cảnh lại tàn nhẫn tới như vậy. Sắc mặt của Ngao Vân hết sức khó coi. Hắn thân là tổ long cung thiếu cung chủ, giờ phút này giống như bị người ta vẽ mặt, trong nội tâm bắt đầu khởi động lấy lửa giận vô biên. Lôi chấn, nếu người giết hắn, ta tất giết người. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong ánh mắt của Ngao Hinh Nhi tràn đầy lo lắng, đồng thời trong lòng của nàng cũng có chút ít hối hận. Hối hận vì sao mình phải để Khương Tư Nam ra tay, nếu không cũng sẽ không xa vào tình cảnh nguy hiểm tới như thế. Khương Tư Nam cứu ca ca của mình, hơn nữa cùng ca ca quan hệ thoạt nhìn tốt như vậy, nếu hắn chết ở đây, chỉ sợ ca ca của mình nhất định sẽ nổi giận. Nghe được thanh âm của Ngao Hình Nhi, ánh mắt của Lôi Chấn lạnh lẽo, trong con người tử sắc lộ ra một đạo thần mang yêu dị. Hắn thật không ngờ Ngao Hình Nhi sẽ coi trọng Khương Tư Nam như thế. Đây chẳng qua là một thị vệ hoang giả sơ kỳ mà thôi. Lôi Chấn cường thế ra tay là muốn trực tiếp chém giết Long Ngũ, chấn nhiếp người Long tộc mới có thể khỏi bị thiên tài Long tộc quấy rầy. Nhưng thật không ngờ Ngao Hình Nhi coi trọng thị vệ này như thế. Khóe miệng của Lôi Chấn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, cười lạnh nói: người đã coi trọng hắn như vậy, vậy hắn càng đáng chết hơn. Âm âm. Thần quang vô tận phun tứ phương, toàn bộ tổ long cung run rẩy kịch liệt, hư không mảng lớn vỡ vụn ra. Hư không loạn lưu tràn ngập, lôi đình rừng rực hủy diệt sông núi cây cối, để cho tổ long cung có chút không ổn định, bộc phát ra khí tức, để cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Từ Nam, người nhất định phải cố lên. Ngao Hình Nhi nhìn thần quang bộc phát trước mắt, ánh mắt lo lắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia. Chỉ là hoang giả sơ kỳ, ở dưới ngũ đồi thiền cường chính pháp đã sớm hóa thành tro bụi rồi, có thể làm cho Lôi sư huynh sử dụng một thức thần thông này, hắn cũng có thể tự ngạo rồi. Đệ tử thần Tiêu Cung thần sắc kiêu căng, thanh âm lạnh như băng nói: đúng vậy, hắn coi như là chết có ý nghĩa, chỉ là một thị vệ thôi cũng dám khiêu chiến Lôi sư huynh, thật sự là không biết sống chết là gì. Một thiếu nữ thần Tiêu Cung khuôn mặt xinh đẹp hoa si nhìn thoáng qua Lôi Chấn có chút cảnh nghiệt nói: hiện nhiên nàng ta đối với Lôi Chấn cực kỳ sùng bái, bởi vậy đối với Ngao Hình Nhi tự nhiên cũng mang một loại địch ý không hiểu. Thị vệ của Ngao Hình Nhi bị giết đi, trong nội tâm của nàng tự nhiên mừng thầm: người vẫn tin như vậy, một quyền này có thể giết được ta sao? Vừa lúc đó, một thanh âm đột ngột bỗng nhiên ở trong hư không vang lên. Đùng! Thần quang tung thiên mà lên, dâng ra khí lạnh vô tận, như một thông thiên thần trụ xuyên thẳng thương khung. Thân ảnh của Khương Tư Nam xuất hiện ở đỉnh trụ trời, áo trắng phần phật, còn mắt như tinh thần. Tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hiển nhiên không có trọng thương gì. Toàn thân có một loại đạo vận thần bí tràn ngập. Phủ văn từng sợi, như trật tự thần liên, cấu kết lôi đình hải dương. Ngũ lôi thiên cường chính pháp của Lôi Chấn biến thành nam đạo lôi đình thần bí. Giờ phút này bị phân giải thành quang vũ vô tận, cực kỳ mềm mại phiêu phủ ở chung quanh Khương Tử Nam, tạo thành một cảnh tượng thần bí. Cái gì? Những đệ tử thần Tiêu Cung vừa rồi trao phúng Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi, miệng trương thành chữ O, phảng phất như có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong nội tâm bọn họ đều rung mạnh, vốn tưởng rằng Khương Tư Nam ở dưới ngũ đồi thiền cường chính pháp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nhưng Khương Tư Nam lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người tốt đấy. Ánh mắt của Lôi Chấn co rút lại, từ nhãn lập lòe có một loại sáng bóng thần bí tràn ngập. Hắn thấy được quanh thân Khương Tư Nam tràn ngập những phù văn thần bí kia, trong nội tâm rung mạnh như nhìn thấy đồ vật gì không thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, tâm niệm vừa động, quanh thân lượn lờ những phù văn kia lập tức tiêu tan. Vừa rồi Lôi Chấn dùng lực lượng nửa bức chí tôn đột nhiên thi triển ngũ lôi thiên cương chính pháp, đối với Khương Tư Nam xác thực đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Ngũ hành chi lôi ẩn chứa sinh diệt chi lực khủng bố như sinh tử ma bàn, coi như là thân thể của Khương Tư Nam vô cùng cường đại cũng không có cách nào thừa nhận loại nghiền ép trình độ này. Ở trong lúc nguy cấp, Khương Tư Nam tâm linh trong vắt, phúc trí tâm linh niệm động lôi đế tiền kinh quy tắc chung. Những tiền kinh phủ văn thần bí kia lượn lờ ở chung quanh Khương Tư Nam phảng phất như tạo thành một đạo kết giới, chẳng những chặn ngũ lôi thiên cường chính pháp, lại có thể lợi dụng phủ văn khống chế ngũ hành chi lôi. Bởi vậy Khương Tư Nam chỉ là tạng phủ có chút chấn động, nhưng không có bị thương thế gì. Nhưng từ nhãn của Lôi Chấn lại làm cho trong lòng Khương Tư Nam có chút kiêng kỵ. Vừa rồi, trong mắt hào quang thần bí lập lòe, phảng phất như nhìn thông thấu toàn thân Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lập tức thu lại lôi đế tiên kinh quỷ tác trùng. Oanh! Khương Tư Nam thả người mà lên như một chân long hình người, toàn thân tản mát ra bá khí mênh mông vô tận, quyền vang như núi đánh về phía Lôi Chấn. Giờ khắc này, toàn thân Khương Tư Nam huyết dịch sôi trào, tất cả không gian huyệt khiếu như thần đăng thắp sáng, chân đình gầm sướng kinh văn, tiền linh chỉ lực vô tận gia tăng ở trên người của hắn, để cho toàn thân hắn có một loại lực lượng vô cùng vô tận. Một thần bầu ám kim sắc quanh quẩn lấy sát khí ngập trời, phía trên có phủ văn lập lòe chắn ở trước mặt Khương Tư Nam. Từ nhãn của Lôi Chấn lập lòe phảng phất như có hỗn độn khí lượn lờ, có thể nhìn thấu bí mật trên người Khương Tư Nam. Thần bầu công về phía sơ sở của Khương Tư Nam lóe lên rồi biến mất. Bang! Ánh lửa bắn ra bốn phía, thần bang phun trào, quyền bang của Khương Tư Nam nhanh như thiểm điện, lập tức vỗ vào trên thần bầu, để cho thần bầu chấn động kịch liệt, tưởng như một tòa thần sơn đè xuống. Phù văn trên thần bầu kịch liệt tạc toái. Vèo! Thân hình của Lôi Chấn lóe lên, mượn nhờ cổ lực lượng này, thân thể nhanh đến cực hạn, lại trực tiếp ngang trời phóng đến, uốn éo. Thần bầu từ bên cạnh xuyên về phía huyệt thái dương của Khương Tư Nam, phảng phất là như muốn đóng đinh hắn tại chỗ. Oanh! Thân hình của Khương Tư Nam không thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất như sau lưng có con mắt, một quyền trực tiếp oanh ra, dùng vối thượng va chạm. Từng dòng thần văn tạc vỡ, thần bầu run rẩy, nhưng tốc độ trở nên nhanh hơn, coi như là thần hồn của mọi người cũng không thể cảm giác được. Chỉ có Khương Tư Nam phát giác được, sát khí đánh tới mì tâm, khí tức vô cùng lợi hại xuyên thủng cả hư không. Bang, bang, bang! Thần quang phun trào, thần bông như trường hà, vô cùng linh động, không ngừng công về phía toàn thân Khương Tư Nam. Nhưng hết lần này tới lần khác, tốc độ nhanh đến cực hạn vô cùng mạo hiểm. Quyền mang của Khương Tư Nam tựa như tiên kim chế tạo, tràn đầy lực lượng. Hơn nữa niết động tạo hóa quyền ấn, tạo thành thế giới quyền mang mênh mông, không ngừng cùng thần mâu chiến chung vào một chỗ. Hắn rốt cuộc là ai? Hoàng giả sơ kỳ, làm sao có thể có chiến lực khủng bố như thế? Tuy thần sắc của Lôi Chấn nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như sóng biển phiên cồn, tràn đầy kinh nghi bất định. Tu vi của hắn đạt đến nửa bước chí tôn, hơn nữa chiến lực tuyệt đỉnh, chính là người mạnh nhất thần tiêu cung một đời trẻ tuổi. Còn như là đi tới Tổ Long Cung, cũng đánh khắp Tổ Long Cung một đời trẻ tuổi, nội tâm tự nhiên có ngạo khí. Nhưng những ngạo khí này lại hết lần này tới lần khác bị một thị vệ long ngũ không có danh tiếng gì phá vỡ. Thị vệ bên người Ngao Hình Nhi này toàn nhìn chỉ là hoang giả sơ kỳ, nhưng lại có thể bộc phát ra chiến lực không thua hắn. Hơn nữa lực lượng thân thể so với tử lôi thân thể của hắn còn cường hoành hơn rất nhiều, để cho nội tâm của hắn bị đả kích cực lớn. Âm âm! Nắm đấm của Khương Tư Nam như tinh thần, tản ra hào quang kim sắc. Hơn nữa có phủ văn quanh quẩn, ẩn hàm đạo vận vô cùng bá đạo, tương như chân long. Mỗi cùng thần bầu trong tay Lôi Chấn va chạm một lần, đều có vô số phủ văn tạc vỡ ra. Không xong rồi. Ánh mắt của Lôi Chấn lóe lên. Ngay thời điểm hắn hơi có chút thất thần, hai đấm của Khương Tư Nam đều xuất hiện. Lực lượng toàn thân theo eo bụng truyền ra. Hai cánh tay tựa như hai chân long ra biển, ngạo khiếu cửu thiên, trực tiếp oanh lên thần mâu. Âm âm. Phù văn vô tận tạc vỡ ra. Thần mâu rốt cuộc không chịu nổi loại lực lượng khủng bố này, lập tức biến thành trên trăm mảnh vỡ. Hơn nữa, bị một mảnh thần quang áp bách, như là thần kiếm rậm rạp trăng chịt phóng về phía Đồi Chấn. Đồng thời thân hình Khương Tư Nam tự nhiên là một tia chớp kim sắc, nhanh đến cực hạn, đánh về phía Đồi Chấn. Muốn chết! Từ nhãn của Đồi Chấn lóe lên, trong ánh mắt sát khí lạnh như băng, lóe lên rồi biến mất. Hắn đánh ra một chưởng, thần quang phun tứ phương, tự như là một tịch hà cuốn tới. Sau đó, lập tức cuốn những mảnh vỡ thần mâu kia đi. Đồng thời thân hình của Lôi Chấn tung thiên mà lên, muốn cùng Khương Tư Nam kéo ra một đoạn khoảng cách. Hắn là biết rõ, thân thể của Khương Tư Nam vô cùng cường hãn. Nếu bị Khương Tư Nam tới gần, chỉ sợ đối với mình mà nói không phải sự tình tốt lành gì. Chỉ có kéo ra khoảng cách, mình mới có thể thi triển ra thần thông cường đại. Tinh hà tử sắp chẳng những cuốn tất cả mảnh vỡ thần mâu, đồng thời cũng quất vào trên người Khương Tư Nam. Nhưng như bọt nước nghiền nát, thân ảnh của Khương Tư Nam lập tức biến mất không thấy. Cái gì? Ánh mắt của Lôi Chấn chấn động, lập tức cảm giác được không ổn. Biết rõ hắn đã thấy thân ảnh là Khương Tư Nam dùng thần thông biến ảo thành. Giờ phút này hắn cảm giác được bên cạnh sát cơ cuồng bạo từ trong hư không tán phát ra. Không cần suy nghĩ, vội vàng di chuyển tránh đi, nhưng vẫn quá muộn. Một nắm đấm kim sắc từ trong hư không dò xét ra, lượn lờ lấy hỗn độn khí vô tận, tựa như một tinh thần trụy lạc, quyền mang vô tận, lập tức đến trước ngực của Lôi Chấn. Một quyền này nhanh đến cực hạn, hơn nữa tránh cũng không thể tránh. Dưới sự vội vàng, toàn thân Lôi Chấn bộc phát tử sắc lôi quang, từ lôi thân thể vô cùng cường mãnh, hai đấm của hắn đều xuất hiện muốn ngăn lại một quyền này của Khương Tư Nam. Rắc rắc. Một tiếng gãy xương thanh thúy truyền đến, sắc mặt Lôi Chấn tái nhợt. Hắn cảm giác được hai đấm của mình phảng phất như đâm vào thái cổ thần sơn, bị lực lượng cuồng bạo đánh vào trong cơ thể, hai tay lập tức nhũn ra. Một quyền này, Khương Tư Nam thiêu đốt huyết dịch toàn thân, bạo phát 3.000 chân linh chi lực. Hơn nữa vận chuyển lục như thương long quyết, vì chính là một quyền trọng thương Lôi Chấn. Hắn quả nhiên đã làm được. Hai tay Lôi Chấn rũ xuống, đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Còn không có đợi Lôi Chấn vận chuyển pháp lực tiếp tục ra tay, Khương Tư Nam liền lấy thân mà lên, trực tiếp một tay giữ một cánh tay của Lôi Chấn, từ trên hư không tiếp tục trụy lạc về phía đại địa. Âm âm. Khương Tư Nam vùng thân hình của Lôi Chấn trực tiếp đập vào đại địa, phảng phất như lăng không vang lên một tiếng sấm, đại địa chấn động kịch liệt, tất cả mọi người cảm giác được toàn thân run rẩy. Tổ Long Cung run rẩy, cấm chế phủ văn từ trên đại địa bay lên, để cho phiến đại địa này tựa như là tiên kim đúc thành, cho nên đại địa cũng không có rạn ra. Ngược lại là toàn thân Lôi Chấn như tan rã, khơi dậy thần quang vô tận. Ngọc Vân giống như xem choáng váng, hít một hơi khí lạnh. Khương Tư Nam cuồng bạo đập người, để cho hắn xem da đầu cũng run lên. Nhóm người bình thường sớm đã bị ngã thành thịt nát, coi như là thân thể của Lôi Chấn vô cùng cường đại, pháp lực mềm mông, nhưng bị một ném này, toàn lực toàn thân cũng tản ra, cả người phun huyết. Âm âm âm. Khương Tư Nam phảng phất như biến thành một hung thú hình người, khởi xướng điên cuồng, vùng Lôi Chấn về phía đại địa chung quanh, không ngừng va đập, đập, đập, như là vùng đại trùy ren sắt. Thế mà tất cả mọi người da đầu run lên, nội tâm sợ hãi không thôi. Quả thực là quá hung tàn rồi. Âm âm. Trên đại địa, thần quang sáng chói chói mắt, từng đạo phù văn lập lòe đan vào chung một chỗ, để cho đại địa kiên hơn kim thạch. Thân hình Lôi Chấn như thiên thạch, nhanh chóng bị vung, hung hăng rơi đập trên đại địa. Chung quanh tất cả mọi người đều xem đến da đầu rung lên, khóe miệng co giật. Khương Tư Nam phảng phất như hóa thành một hung thú hình người, lực lượng vô cùng cuồng bạo bộc phát ra, khí huyết sông lên trời, tràn ngập hào quang kim sắc. Trong miệng Lôi Chấn phát ra tiếng hô phẫn nộ, cả người hắn đại phóng thần quang. Trong nhãn quang đột nhiên bắn ra tiên quang rừng rực, tựa như một thế giới tiên đạo thần bí, có vô số chân tiền ngồi xếp bằng tụng kinh, truyền ra một loại khí tức khủng bố. Ông! Tiền quang quét ngang tứ phương, con đôi bàng tử sắc muốn đổ tung lên. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, cảm thấy khí tức để cho hắn cũng có chút tim đập nhanh. Đột nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp oanh bay Lôi Chấn. Cả người hắn cũng lập tức lui về phía sau, kéo ra khoảng cách cùng Lôi Chấn. Người nhất định phải chết. Thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập sát cơ vang lên. Trong nhãn quang của Lôi Chấn, tự mang tách ra, sắc bén mà lạnh thấu xương, phảng phất như muốn xuyên thủng hư không. Giờ phút này hắn có chút chật vật, quần áo trên người nghiền nát, sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng có vết máu nhàn nhạt lộ ra. Nhưng khí tức cả người lại ở trên cực kỳ cuồng dã. Chỉ sợ không thể như người mong muốn rồi. Khương Tư Nam thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn cũng cảm giác được có chút thoát lực. Cùng Lôi Chấn đại chiến, nhìn như là nhẹ nhõm, nhưng Khương Tư Nam lại cơ hồ dùng hết toàn lực, thần thông ra vào. Loại át chủ bài như Lục Như Thường Long Quyết cũng sử dụng ra, coi như là hắn pháp lực vô cùng thâm hậu, giờ phút này cũng có chút hao tổn thật lớn. Lôi Chấn không hổ là đại đệ tử của Thần Tiêu Cung, nửa bước chí tôn. Hơn nữa từ nhãn của Lôi Chấn cực kỳ thân bí, tản mát ra một loại khí tức để cho Khương Tử Nam cũng phải kiêng kỵ. Nhưng lực lượng trong từ nhãn kia thật giống như bị áp chế cùng phong ấn, giống như là có thể tùy ý sử dụng. Khương Tử Nam tin tưởng nếu như Lôi Chấn thả ra lực lượng trong từ nhãn, tuyệt đối có thể bộc phát ra lực công kích vô cùng khủng bố. Người tuyệt đối không phải thị vệ đơn giản, người đến cùng là ai? Nhãn quang của Lôi Chấn lạnh như băng, trong tử nhãn có phù văn lập lòe đan vào chung một chỗ, tạo thành một mảnh thần hoàn sáng chói, phảng phất như muốn mở ra lực lượng thần bí nào đó. Tốt rồi, Long Vũ, người lui ra đi. Trên mặt Ngao Hình Nhi nhẹ nhàng trì hoãn vẻ lo lắng thoái lui, nàng nhìn Khương Tư Nam mỉm cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Lôi Chấn nói: Này Lôi Chấn, người ngay cả thị vệ của ta cũng đánh không lại, thiên phú như vậy còn dám xưng là nhân tộc thiên kiêu à? Bốn công chúa là không thể nào gả cho ngươi, ngươi vẫn là chạy trở về luyện thêm vài chục năm đi. Trong nội tâm của Ngao Hình Nhi nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mịt mờ nhìn Khương Tư Nam, cho hắn một thần sắc khen ngợi mà đắc ý. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.